Chương 181, muốn vẽ y cờ bờ cờ khắp ẹ gì gì. Ê à y quả thực là không có dự liệu được sẽ có dạng này sự tình phát sinh. Mại tổ gai tình thường cùng xã giao năng lực phản ứng, tựa hồ có chu tờ vượt quá hắn đoán trước. Không phải ngoài dự liệu tốt, mà chính là ngoài dự liệu kém á khi đó chính mình nói những lời kia. Chỉ cần là người bình thường đều có thể nghe được là từ chối nhã nhặn đi có thể hết lần này tới lần khác mà tổ gai cũng không phải là cái gì người bình thường. Trong đầu hắn tuyệt đối là thiếu thẳng thắn. Cùng nghe hồng khinh tiểu thuyết trong kia chút phế trạch nhân vật chính đều không thua bao nhiêu những khinh tiểu thuyết đó phế trạch nhân vật chính là rõ ràng có vô số mở hậu cung, nữ chính nhóm cũng sẽ không chú ý thời cơ, lại vẫn cứ xuất sắc tẩu vị tránh thoát thời cơ. Mà mẹ tổ gai lời nói cũng là không cùng hắn giảng cái đại nửa ngày thời gian, hắn căn bản nghe không hiểu người đang nói cái gì, sau đó hoàn mỹ hiểu lầm người ý tứ. Đối với trở lên hai loại não mạch kín, hắn chỉ có thể nói đây thật là ngạt thở thao tác. Bất quá ở trong mắt mẹ tổ gai chính mình lúc ấy cũng không phải là từ chối nhã nhặn. Sau đó ra hỏa này liền điên cuồng huấn luyện. Nếu như bây giờ chính mình cự tuyệt nhìn hắn lời nói có phải hay không có chút không quá nhân đạo vạn nhất sơ ý một chút đem mà tổ gai phấn đấu tinh thần đánh tan làm sao bây giờ há không phải là không có người cho ban đến một chân này ạ ị còn không có cho ra cái gì trả lời chắc chắn. Chỉ nghe dưới lầu mà tổ gai tiếp tục nói, hệ ạ ị quân không ạ ị với lao sư thỉnh giáo đạo ngã tránh thức thể thuật đi ta thanh xuân kìm nén không được này cố hưng phấn xúc động uy uy uy ta cái gì cũng không nói nha. Ngươi dạng này hô lão sư thật tốt sao ạ ị với lao sư, vô luận là cỡ nào gian khổ huấn luyện ta đều có thể kiên trì cho dù là để cho ta một người đánh 10 người thượng nhẫn, ta cũng không có bất cứ vấn đề gì bởi vì thanh xuân cũng là cần dùng khắc khổ đến thiêu đốt ta một người đánh 10 người thượng nhẫn, ngươi cái này cần muốn mở ra thứ 8 môn á sợ là đánh xong liền ở ra dám. Dù sao ta nhẫn thuật tư chất không được, chỉ có thể tu luyện thể thuật bất quá ta phụ thân nói qua. Chỉ phải bỏ ra so những thiên tài kia vượt qua 10 lần 20 lần thậm chí 100 lần nỗ lực ta chính là mạnh nhất cái kia ạ ị thần sắc nào nào. Đạm mạc ánh mắt nhìn chăm chú lên dưới lầu mái tổ gai. Khoát khoát tay có chút bất đắc dĩ nói, được được, ngày mai lại tới tìm ta đi. Nhớ kỹ buổi sáng 10 điểm trước đó chớ xuất hiện ở trước mắt ta, bởi vì ta còn chưa tỉnh ngủ. Tốt lao sư ạ ị không cho là mình sẽ trở thành một cái hảo lao sư, một cái tốt sư phụ. Bởi vì hắn trên người mình, đều có đếm không hết các loại nhược điểm. Hắn đến nay cũng mới tại trong sân đấu đền bù rơi hai cái nhược điểm mà thôi. Cũng chính bởi vì ạ ị không bình thường có bức số, cho nên mới không có tự mình dạy bảo tân nhân, cũng chính là u ma cùng ẹ gì gì. Hắn sợ sơ ý một chút đem người dạy lệch ra. Cho nên hắn mới sẽ đi qua xin nhờ dù cả gì dạ củ mò. Hiện tại mà tổ gai muốn bái chính mình vi sư. Hệ ạ ị hư nói thật cũng không biết muốn làm sao qua dạy bảo đối phương, hắn duy nhất có thể làm liền là đem hải quân lục thức chép mấy cái thức xuống tới, tỉ như đem sổ dị, gập bổ cho vổ xuống tới. Sau đó ném cho mặt tổ gai nói đây là cấm thuật, bí thuật, không thể ngoại truyền. Về phần có thể hay không luyện thành, có thể luyện tới trình độ nào, có thể đạt đến mức nào. Cái này cũng chỉ có thể với nhìn mặt tổ gai chính mình tạo hóa. Không sai. Hắn cũng là như thế phụ trách nhiệm hiện tại muốn làm liền là đem hải quân lục thức chép một điểm xuống tới chép cái gì mới tốt đâu hỏa ảnh thế giới bên trong phổ biến đều là dòn ra khá nhiều, dù sao mà tổ gai cũng là chủ tu thể thuật, nhận thuật chỉ hiểu một điểm loại kia. Liền cho hắn tới một cái tẹt cái đi, lại thêm ra hỏa này nếu là không mở bắt môn độn giáp, trên cơ bản liền không có gì có thể đánh xa kỹ năng, lại cho hắn phù hợp một cái dạng kỳ ạ cụ. Dạng này thịt cũng dày. Đánh xa kỹ năng cũng có, chẳng lẽ còn có cái gì so cái này càng thêm hoàn mỹ sao ạ ị trong nháy mắt liền làm ra quyết định, tìm đến giấy, bút, đem hải quân lục thức bên trong tẹt cái, giản kỳ ạ cụ. Đủ loại phức tạp nguyên lý à, cùng đủ loại kỹ xảo a thậm chí ngay cả mình tại sân thi đấu suy nghĩ ra được kéo dài kỹ năng. Hệ ạ ị đều toàn bộ viết tại mấy tờ giấy này phía trên. Đại khái qua sau mười mấy phút nhìn lấy mấy cái tờ giấy trắng bên trên hiện đầy lít nha lít nhít văn tự, hệ ạ y âm thầm gật gật đầu, chợt liền thầm nói, rất lâu cũng không có động bút viết qua chữ, xem ra chữ giống như viết có chu tờ xấu bộ dáng, bất quá hẳn là không có có quan hệ gì, dù sao có thể thấy rõ ràng là được. Mặc dù nói chính mình chữ là xấu một điểm, nhưng tối thiểu vẫn là có thể đạt tới để cho người ta thấy rõ cấp độ. Không đến mức để cho người ta nhìn một chút còn tưởng rằng viết là nước ngoài văn tự. trên giấy nội dung nếu là phóng tới cổ nổ hạ trong thôn lời nói, đoán chừng không biết sẽ gặp phải bao nhiêu người tranh đoạt. Tất cả thì tương đương với để nhị giả có cái mạng thứ hai, luyện đến nhà về sau đã có thể không sợ không ít nhẫn thuật, thậm chí thân thể khiêng khởi bạo phù nổ tung cũng không phải là không thể được. Dạng kỳ ạ cụ thì là tương đương với vô ấn nhẫn thuật, mà lại uy lực rất mạnh loại kia. Mấu chốt nhất cũng là hải quân lục thức không bình thường đặc thù. Nó cường đại cỡ nào hoàn toàn quyết định bởi tại người sử dụng thân thể thể chất cường độ. Nói thí dụ như ạ ị nếu là sử dụng dạng kỳ ạ cụ lời nói hắn có thể đem một cái Tây Hồ cho sở lạc hai nửa. Bởi vì Tây Hồ đường kính dài nhất cũng mới 3 giờ hơn cây số, toàn lực nhất kích phía dưới nếu là bổ không ra cái này chiều dài. Hệ ạ ị cảm thấy mình hoàn toàn có thể trở về lô trùng tạo. Hơn nữa còn là muốn từ trong bụng mẹ, một lần nữa sinh ra loại kia trùng tạo. Ngay tại ạ ị vừa mới đem mấy tờ giấy này nhét vào một cái trong phong thư lúc. Trong đầu không gian nói chuyện phiếm 7 lần nữa truyền đến len ken âm thanh. Chỉ cần một khi xuất hiện loại thanh âm này lời nói. Hoặc là chính là có người tại trong đám chính mình. Hoặc là cũng là có cái 7 nhiệm vụ xuất hiện. Hoặc là cũng là có tân nhân nói chuyện phiếm 7. Bất quá hẳn là không khả năng sẽ có tân nhân tiến 7. Dù sao trước mấy ngày mới vừa vặn đến hai cái tân nhân. Theo thứ tự là Umaz cùng Ezizi. Đây đã là rất lợi hại lần đầu tiên trong một ngày hai cái tân nhân tiến 7. Có đôi khi thậm chí một tháng thời gian, đều không có một cái nào tân nhân tiến 7. Cho nên này ạ ịn cảm thấy hẳn là có người tại chính mình. Hoặc là lại phát động cái gì 7 nhiệm vụ đi ra. Khi ý thức tiến vào không gian nói chuyện phía 7 về sau, nhìn thấy 7 trò chuyện bên trong nội dung quả nhiên không ra hắn đoán trước, xác thực không phải tiến đến cái gì tân nhân, mà là có người tại trong đám hắn. Hơn nữa còn là trước mấy ngày vừa mới tiến 7 tân nhân ẹ gì gì. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, Ngao Siêu Hùng, Chu Nho Mở đại nhân có ở đây không cả gũ ra đại tiểu thư, ẹ gì gì đồng học tìm Chu Nho Mở đại nhân có chuyện gì không cả gũ ra đại tiểu thư, nô trong này khẳng định có đi giao dịch, không phải là Chu Nho Mở đại nhân xuống tay với người đáng sợ Chu Nho Mở đại nhân. Vợ ơ y ma đối vị thành niên 16 đối ngạo kiểu tóc vàng song mã vi thiếu nữ thống hạ hắn ma chảo công thương ngân hàng cửa họa sĩ. Cái kia ta chỉ là có một vấn đề, muốn phải hỏi một chút Chu Nho Mở mà thôi. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, cũng không phải là cả gụ dạ tiền bối muốn như thế. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, mà lại giống như vừa chạm đến Chu Nho Mở đại nhân vấn đề về sau. Cả gụ dạ tiền bối ngươi thật giống như liền trở nên không bình thường kích động. Đồng thời thường xuyên nói Chu Nho Mở đại nhân lại đối nữ 7 viên ra tay loại hình lời nói cái kia, cả gụ dạ tiền bối ngươi có phải hay không cả gụ dạ đại tiểu thư, ở im ngay không phải, phủ nhận, ta không có vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nguyên lai không phải tiểu cả gụ dạ bị Chu Nho Mở đại nhân công lược, mà chính là tiểu cả gụ dạ muốn công lược Chu Nho Mở đại nhân vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thì ra là thế, cũng khó trách. Dù sao Chu Nho Mở đại nhân nhan giá trị vẫn là rất cao, mà lại cũng rất lợi hại quan tâm. Lại thêm tiểu cả gũ dạ năm nay 16 vẫn là 17 tới, cũng đến tư xuân niên kỷ. Cả gũ dạ đại tiểu thư, phủ nhận san a mà lại dù cả gì dạ cụ mỏ tỷ tỷ ngươi không phải thường xuyên nói như vậy sao ta chỉ là học ngươi mà thôi a Ngao Ô Siêu Hùng, ta lúc này có phải hay không nên nổi lên. Ngao Ô Siêu Hùng. Giống như đổi cái trước rất lợi hại xấu hổ thời điểm. Hệ ạ y vừa mới tại trong đám nổi bọn, toàn bộ nói chuyện phía 7 trong chốc lát yên lặng lại. Quả nhưng khoảng thời gian này hắn là không nên đột nhiên nổi lên đi ra. Ở đây ở trong khó xử nhất không ai qua được xì nổ mì dạ cả gù dạ. Bởi vì nàng vừa mới bị rủ cả gì dạ củ mỏ cho đùa dẫn xong. Hệ ạ y hư lại đột nhiên nổi bọn nói chuyện phía 7 đại ca yên tĩnh mười mấy giây sau. Lại một lần nữa khôi phục lại náo nhiệt trạng thái bên trong. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a rồi nha à, tiểu cạ gụ dạ tư xuân thời điểm, còn muốn đem thiếp thân kéo xuống nước, ngươi cho rằng ta sẽ lên loại này khi sao công thương ngân hàng cửa họa sĩ, cái kia ta có phải hay không nói không nên nói vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không thiếu nữ, ngươi rất có tiền đồ cạ gụ dạ đại tiểu thư, thật không phải a cạ gụ dạ đại tiểu thư. Chu Nho Mở đại nhân tuy nhiên bình thường rất lợi hại chiếu cố 7 viên, nhưng là thế nào nói cũng là sinh hoạt ít nhất. Mấy vạn năm lão già ra, ta rất không có khả năng sẽ thích được một cái mấy vạn năm không đúng không đúng. Chu Nho Mở đại nhân ta chưa hề nói ngươi lão ý tứ thật là phiền nha cả gù ra đại tiểu thư, dù sao chính là không có ý tứ kia, anh điên cuồng kim cương, đây chính là trong truyền thuyết bị để lộ trong lòng nghị pháp hậu, tức hồn hển biểu hiện sao e đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, tiểu cả gù ra xuất mã chân quá nhiều. Bản thể là vui vẻ, cả gù ra tiền bối cùng Chu Nho Mở đại nhân, nguyên lai là loại quan hệ này sao bản thể là vui vẻ, đột nhiên hưng phấn cờ gì vở gờ ngao ô siêu hùng. Lại nói để có phải hay không sơ ý một chút đi trễ ra huy công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, tân nhân vừa mới là có vấn đề gì muốn hỏi ta đi ngao ô siêu hùng, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, còn có lao thái bà khác quấy rối. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lẩm bẩm công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, đúng Chu Nho Mở đại nhân, ta mới vừa rồi là muốn hỏi một chút. Xin hỏi Chu Nho Mở đại nhân ngài. Có thể hay không trở thành ta mới mạn gạ nam chính ta gần nhất đỗng nhiên dâng lên vô số linh cảm ngao ô siêu hùng. Phốc ngươi ta chính là vi trùy hệ nờ na y sao ngao ô siêu hùng. Cái này tùy tiện đi, dù sao cũng không quan trọng. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, thật sao này cả gụ dạ tiền bối cùng tử tiền bối, còn có tiểu trôn đồng học. Các ngươi có nguyện ý hay không trở thành nữ chính đâu vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cả gụ dạ đại tiểu thư, bản thể là vui vẻ.